Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, suy tàn, thì ra là thế, là ngươi xuất thủ a? Dựa theo ngươi thực lực, hẳn là bỏ ra không ít đại giới đi. Ngưu Vạn Phong biết rõ Long Tinh Ngân bằng vào Thâm Lam chiến giáp, cùng một số không biết tên thủ đoạn, thực lực có thể cùng thánh tử so sánh. Bất quá dù cho dạng này, muốn sát khí Hùng Thiên Trang cũng không dễ dàng. Nhìn thoáng qua Long Tinh Ngân dáng vẻ, hẳn là bị thương không nhẹ. Bất quá Ngưu Vạn Phong cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Dựa theo Long Tinh Ngân ngày đó thực lực, cũng không phải hắn có thể đối phó. Đây tuyệt đối là cấp độ thánh tử đường. Cho nên hắn không có xuất thủ, mà là tại thăm dò Long Tinh Ngân. Muốn biết rõ hắn thụ thương đa trọng. Không sai, là dùng một số thủ đoạn. Làm sao, người cũng muốn thử một lần. Long Tinh Ngân hiện tại nhưng không phải của hắn đối thủ. Cũng chỉ có thể ở chỗ này phô trương thanh thế. Long Tinh Ngân âm thầm xuất ra truyền tin Ngọc Thạch chỉ vào mấy lần. Ha ha, ngày đó một trận chiến, xác thực đã nghiền. Tuy nhiên cùng Long Huynh giao thủ không có mấy chiêu. Long Huynh phong thái, ta hiện tại còn nhớ rõ đây. Ngưu Vạn Phong không biết rõ tình huống như thế nào, không có tùy tiện xuất thủ, không muốn vì vậy mà tới kết thù. Không biết, Phong Huynh lần này là cần làm chuyện gì? Long Tinh Ngân tận lực trì hoãn thời gian, nỗ lực khôi phục võ nguyên. Đến lúc đó coi như không thể chiến thắng đối phương, tối thiểu nhất chạy trốn cũng phải có mấy phần nắm chắc. Là như vậy, ta một cái thủ hạ, nói đến một số đồ vật, vốn là dự định mang tới cho ta, không nghĩ tới bị người cho trộm đi. Ngưu Vạn Phong lung tung nói rằng, như trước đang thăm dò Long Tinh Ngân hư thực. Vậy ngươi đi tìm a? Không có chuyện, vậy chúng ta liền đi. Long Tinh Ngân cười lạnh, lôi kéo Hùng Kỳ chuẩn bị rời đi. Long Huynh, chậm đã, có thể đem vị này cô nương cho lưu lại đâu. Ngưu Vạn Phong cũng sẽ không để Hùng Kỳ rời đi. Nhanh lên đem gọi lại. Thế nào, người nói nàng loại tu vi này làm sao có thể. Long Tinh Ngân chỉ Hùng Kỳ cười cười. Ha ha, đã Long Huynh không muốn đi, vậy thì cùng một chỗ lưu lại đi. Ngưu Vạn Phong đột nhiên cười to, trên người khí thế bộc phát ra, khóa chặt Long Tinh Ngân cùng Hùng Kỳ. Ngươi là muốn bức ta xuất thủ sao? Long Tinh Ngân nhàn nhạt nói rằng, quả là thế, ngươi quả nhiên bị trọng thương, vậy thì một khối lưu lại đi. Ngưu Vạn Phong thấy một lần Long Tinh Ngân cái này vậy thần thái, trong lòng nhất định, ngươi là làm sao phát hiện. Long Tinh Ngân thấy một lần giấu giếm không nổi nữa, liền dứt khoát thẳng thắng. Lúc đầu không xác định, thế nhưng là ta dùng khí thế khóa chặt ngươi, ngươi không có động thủ ta liền đã xác định. Thân là thánh tử, làm sao lại cho phép có người như thế khiêu khích bản thân đâu. Thì ra là thế. Long Tinh Ngân hít khẩu khí, đã bại lộ, vậy thì một trận chiến đi. Trên thân Thâm Lam chiến giáp bao trùm toàn thân, Long Tinh Ngân tu vi nhảy lên tới ly trần nhị trọng thiên. Cũng may mắn vừa rồi chiến đấu lúc Long Tinh Ngân một mực tiến công, Thâm Lam chiến giáp không có nhận tổn thương gì. Muốn không phải vậy lần này thật đúng là không dễ chịu a. Bất quá, coi như thế tình huống cũng không ổn a. Thánh huyết sôi trào thời gian ngắn là không được, Huyễn Ngân cửu biến cũng thời gian ngắn không thể dùng. Phân thân lực lượng còn không có khôi phục, cần thời gian. Ngươi bây giờ rời đi, ta sẽ không xuất thủ. Ngưu Vạn Phong vẫn là không muốn đắc tội Long Tinh Ngân. Lấy Long Tinh Ngân thực lực, coi như thụ thương không địch lại, nhưng là chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Ngưu Vạn Phong cũng không muốn nhiều như thế một cái địch nhân. Không cần nói, Hùng Kỳ đối với ta cũng coi như có ân, ta sẽ không ném bên dưới nàng. Long Tinh Ngân nhìn Hùng Kỳ một chút, để Long Tinh Ngân ném bên dưới nàng mặc kệ, thật đúng là làm không được. Bả đồ vật giao ra, ta để cho các ngươi rời đi. Ngưu Vạn Phong làm một lần cuối cùng nhượng bộ, đồ vật đã không có. Long Tinh Ngân đều đưa vạn vực tinh hà xa dùng, làm sao lấy ra? Vậy thì làm qua một trận. Ngưu Vạn Phong cho dù tốt tính khí cũng nổi giận, Hắn biết rõ Long Tinh Ngân cùng Bằng Trình mấy người có thù. Đến lúc đó cùng lắm thì gia nhập Bằng Trình bọn người. Ngưu Vạn Phong chân phải đạp mạnh, thân là Ly Trần ngũ trọng thiên lực lượng bạo phát, một vết nứt xuất hiện tại trên mặt đất, hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Vết rách trung lưu lộ ra mãnh liệt khí tức. Long Tinh Ngân thấy một lần trên thân thâm lam chiến giáp trong nháy mắt bao trùm. Mũi chân điểm nhẹ côn bằng lục biến thi triển, bay đến không trung, tay phải vươn ra, tay trái ấn tại trên tay phải, tiệt mạch thuật bạo phát, sau lưng cột sáng đứng thẳng đứng, từng cái tinh quang được thắp sáng, trên người điểm sáng đang lắc lư, tay trái trong lòng bàn tay xông ra một cỗ cường đại ba động, đem đại địa vọt tới lực lượng hóa giải. Long Tinh Ngân nhất động, huyễn ngân cửu biến thi triển, tuy nhiên phân thân không có khôi phục lại nguyên lai trạng thái, nhưng là cũng có một nửa lực lượng. Long Tinh Ngân cảnh giới đạt tới Ly Trần tam trọng thiên. Hai tay đặt tại ở ngực, thể nội võ nguyên kinh quá mức mạch, thái dương mạch nhảy một cái. Hai tay mở rộng, hai tay nắm thành quyền đầu. Một cỗ nóng rực năng lượng bộc phát ra. Long Tinh Ngân trên thân giấy lên liệt hỏa. Chỗ ngực xuất hiện hỏa diễm hoa văn. Mi tâm đi theo xuất hiện một cái mặt trời ấn ký. Long Tinh Ngân cảnh giới lại một lần nữa buông lỏng. Tại Long Tinh Ngân quát to một tiếng bên trong, đạt đến tứ trọng thiên. Long Tinh Ngân hừ lạnh một tiếng, côn bằng lục biến nhất động, bay về phía Ngưu Vạn Phong. Ngũ đế long quyền oanh ra, một đầu bạch long bay múa. Ngưu Vạn Phong tay trái bắt ấn, một cái ánh sáng khắc ở trên nắm tay xoay tròn, một quyền ném ra, cả hai đụng vào nhau. Hai cỗ lực lượng phát ra từng tiếng vang, Long Tinh Ngân bị bắn đi ra, đứng ở không trung. Ngưu Vạn Phong dưới chân đại địa sụp đổ, từng khối bùn đất sập. Tuy nhiên còn có cái này cảnh giới, thế nhưng là lực lượng lại có chút phù phiếm. Xem ra ngươi còn không có khôi phục a. Ngưu Vạn Phong hai chân đạp, hai tay ôm ở ngực, trên người ba động, từng cỗ, thân thể bắt đầu phồng lớn. Theo ba động mà động, Ngưu Vạn Phong thân thể biến lớn gấp hai nhiều, ngửa mặt lên trời gào to, một quyền đánh tới hướng Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân vung nắm đấm đầu ngăn cản, lại bị một quyền đập bay. Long Tinh Ngân vỗ cánh, chịu đựng bay ngược thân thể. Ngưu Vạn Phong lần nữa vung nắm đấm đầu mà đến, to lớn quyền đầu mang theo mãnh liệt quyền phong mà đến. Long Tinh Ngân thái dương thể bạo phát, tay trái hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, một cái hỏa cầu đem quyền đầu bao khỏa, một đầu bạch long xuất hiện, xuyên qua hỏa diễm, sau cùng quay quanh tại trên nắm tay. Hỏa cầu bên trong bạch long bay múa, một quyền kích ra, nện ở Ngưu Vạn Phong trên nắm tay. Ngưu Vạn Phong kêu thảm một tiếng, trên nắm tay xuất hiện một bị bỏng dấu vết, thân thể liền lùi lại hai bước. Ngưu Vạn Phong giận dữ, tay trái nắm tay, trên nắm tay hiển hiện một tầng trong suốt khí thể, hình thành một cỗ ba động, quấn quanh lấy trên nắm tay. To lớn quyền đầu lần nữa phồng lớn, đại lực Ngưu Vương quyền. Ngưu Vạn Phong gào thét lớn, hướng về Long Tinh Ngân đập tới. Đây là đại lực Ngưu tộc kích thần thuật, có thể hoành kích thiên thần bí thuật. Long Tinh Ngân vẫn như cũ là ngũ đế long quyền, thái dương quyền bao vây lấy ngũ đế long quyền, thi triển đến đỉnh phong, đánh vào đại lực Ngưu Vương quyền bên trên. Chỉ gặp Ngưu Vạn Phong quyền đầu trong suốt khí thể tại cổ động, Long Tinh Ngân bạch long đang thét gào, cả hai rằng co trên không trung. Long Tinh Ngân sau lưng cột sáng thông thiên triệt địa, xích quang mang bộc phát ra. Long Tinh Ngân trên nắm tay trào lên một cỗ lực lượng, trong nháy mắt bộc phát ra xông phá trong suốt khí thể, xông vào Ngưu Vạn Phong thể nội. Ngưu Vạn Phong kêu lên một tiếng đau đớn, góc miệng chảy ra một tia máu tươi, thân thể run lên, liên tục lui về sau 4-5 bước, một tay chống đỡ, tay trái ấn tại ở ngực. Long Tinh Ngân tung bay ở không trung, lắc lắc cánh tay, kịch liệt thở dốc vài tiếng, liên tục bạo phát, liên tục thần thuật công kích, để Long Tinh Ngân đều không chịu đựng nổi. Đừng quên Long Tinh Ngân thế nhưng là liên tục thi triển hai loại thần thuật, gia trì lực lượng, mà lại cái này hai vị thần thuật còn muốn một mực bảo trì. Sau đó đồng thời còn muốn thi triển thần thuật. Phổ thông võ giả thi triển một thứ thần thuật đều miễn cưỡng. Cấp độ thánh tử khác hai cái đạo cung. Cũng liền cùng lúc thi triển hai cái thần thuật mà thôi. Có thể thi triển ba cái đoán chừng cũng chỉ có ba cái đạo cung thiên tài. Long tinh ngân nhiều nhất thời điểm. Cùng lúc thi triển bốn loại thần thuật. Trong đó hai loại còn muốn một mực bảo trì. Nếu không phải long tinh ngân suối bên trong suối. Cùng ba đại thần cấp công pháp. Thật đúng là không chịu đựng nổi. Long tinh ngân vốn là không có khôi phục võ nguyên. Lại một lần nữa lâm vào khô cạn hoàn cảnh. Liên tục thần thuật. Long tinh ngân võ nguyên đã còn thừa không nhiều lắm. Ngưu Vạn Phong xoa xoa khóe miệng vết máu. Ngẩng đầu nhìn long tinh ngân. Mỉm cười. Quả nhiên không hổ là cấp độ thánh tử. Xem ra ngày đó vạn yêu đại hội ngươi có thể nổi tiếng thiên hạ. Thật đúng là không phải ngẫu nhiên. Ngưu Vạn Phong lạ thường không có sinh khí. Vừa rồi một phen công kích. Hắn thụ một số thương. Bất quá cũng không hề để ý. Ngươi thực lực cũng không yếu à? Không hổ là vương tộc thiếu chủ. Long tinh ngân thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Thiếu chủ. Ha ha. Vương tộc thiếu chủ lại không phải vương tử. Tại vương tộc người mạnh nhất là vương tử cùng công chúa. Vương tộc tộc trưởng đời sau được xưng là thiếu chủ. Kỳ thực cùng hoàng tộc đồng dạng. Vương tộc ngoại trừ người mạnh nhất vương tử cùng công chúa. Còn có hậu tuyển vương tử hậu tuyển công chúa. Thiếu chủ không nhất định là vương tử. Cũng có thể là hậu tuyển vương tử. Bất quá, ta là thiếu chủ. Cũng đồng dạng là vương tử. Vương tử không thể so với hoàng tộc hậu tuyển thánh tử yếu. Nói Ngưu Vạn Phong trên người khí thế. Phóng lên tận trời. So với trước đó càng thêm cường thịnh. Ngươi hẳn là biết rõ. Chúng ta những người này không thể so với phổ thông võ giả. Chúng ta đều có một khỏa kiên định võ đạo chi tâm. Cùng kiên định võ đạo ý chí. Chỉ cần không phải chênh lệch cảnh giới quá lớn. Tại cùng một cảnh giới chúng ta dám cùng bất luận kẻ nào một trận chiến. Dám chiến thiên. Dám chiến. Cùng một cảnh giới. Thiên địa tới cũng dám một trận chiến. Chúng ta có một khỏa hướng đạo chi tâm. Một trái tim vô địch. Có ta vô địch. Ngưu Vạn Phong ngửa thiên thét dài. Long tinh ngân nghe xong đối phương. Liền hiểu. Thật giống như vừa rồi. Long tinh ngân toàn lực bạo phát. Hoàn toàn có thể mang theo hùng kỳ chạy trốn. Nhưng hắn không có. Võ giả. Nhất định phải có một khỏa không sợ tâm. Có thể chiến tử. Nhưng tuyệt đối không thể chạy trốn. Không phải vậy võ đạo ý chí phá nát. Liền đã mất đi cạnh tranh thiên thần tư cách. Đối với bọn hắn những người này. Võ đạo cao hơn hết thảy. Như thế nào lại chạy trốn đây? Ngưu Vạn Phong song quyền huy động. Lực lượng cường đại không ngừng đánh ra. Long tinh ngân từng quyền nghênh kích. Ngay từ đầu còn lực lượng ngang nhau. Về sau bắt đầu không được bại lui. Ngưu Vạn Phong một quyền so một quyền mạnh. Lực lượng cuồng bạo bộc phát ra. Long tinh ngân võ nguyên đã theo không kịp. Song quyền huy động. Miệng bên trong không ngừng phun ra màu vàng kim huyết dịch. Ngưu Vạn Phong ngửa thiên thét dài. Đại lực Ngưu Vương quyền tay trái bị trong suốt khí thể bao khỏa. Hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Long Tinh Ngân giống to một tiếng. Ngũ Đế Long quyền một quyền nghênh kích mà lên. Oanh tương đương Ngưu Vạn Phong rút lui ba bước. Đâm vào trên cây. Ngừng lại. Long Tinh Ngân đồng dạng rút lui ba bước đâm vào trên cây. Long Tinh Ngân vừa định vung nắm đấm đầu xuất kích. Trên người hỏa diễm nhưng trong nháy mắt dập tắt. Thái dương thể trạng thái rời khỏi. Sau đó huyễn ngân cửu biến cũng đi theo rời khỏi. Long tinh ngân tu vi về tới ly trần nhị trọng thiên. Vọt tới trước thân thể lắc lư mấy lần. Kém một chút ngược lại dưới. Ngưu Vạn Phong cũng sẽ không khách khí. Một quyền nện ở long tinh ngân trên thân. Long tinh ngân một quyền bị đập bay. Ngưu Vạn Phong thân thể xông ra. Song trưởng liền đập. Đập vào long tinh ngân ở ngực. Long tinh ngân thổ huyết mà bay. Ngã tại trên mặt đất. Trên người thâm lam chiến giáp quang mang lóe lên. Liền biến trở về mặt dây chuyền. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.